Sự báo thù của chàng rể cực phẩm. Chương 277, C277, tên đó nào dám chống lại ý của ông Mã? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mày quỳ xuống cho tao. Mã Tam Phong ánh mắt lạnh băng nhìn thằng cháu của mình. Đến trời cũng biết rằng ông ta rất muốn tát chết Mã Tại Long ở đây, nhưng dù sao đây cũng là con trai của anh cả nên ông ta chỉ có thể thăm dò xem thái độ của Trương Trần như nào. Mã Tại Long run rẩy. Gã có ngốc đến thế nào thì cũng nhìn ra Trương Trần không phải là người dễ đối phó. Chỉ có điều khiến gã không hiểu nổi, kể cả là những ông trùm Hoài Bách khác cũng không thể khiến chú ba mình phải khúm núm đến thế. Vậy Trương Trần rốt cuộc là kẻ nào? Cuối cùng Mã Tại Long hai chân mềm nhũ rồi quỳ sụp xuống đất. Mã Tam Phong cười trừ với Trương Trần. Cẩn thận nói. Cậu Trương, đều do thằng danh kia không hiểu chuyện dám gây gổ với cậu. Chuyện này cậu xem phải xử lý thế nào? Trương Trần nghe thấy thế thì cười một cái. Làm sao mà anh không nhìn ra tâm tư này của Mã Tam Phong? Ông muốn tôi xử lý ư? Vậy thì được. Ông đưa người đi đi. Trương Trần lạnh lùng nói. Mã Tam Phong thấy trong lòng run rẩy. Ông ta không sợ Trương Trần lên tiếng, nhưng sợ nhất là bộ dạng với thái độ nói nước đôi này. Còn không mau xin lỗi cậu Trương đi. Mã Tam Phong thấy sốt sắng rồi lại tát Mã Tại Long hai cái. Trong lòng thầm kêu khổ, đúng là oán cũ cộng thù mới khiến lòng ông ta như lửa đốt. Mã Tại Long cắn răng, cúi đầu, thấp giọng nói, cậu Trương, xin lỗi, là lỗi của tôi, là tôi đã gây chuyện với cậu. Nhưng Trương Trần vẫn yên lặng đứng đó không nói một lời. Nếu như Mã Tam Phong giả bộ ở đây thì anh sẽ không để ý gì mà diệt nhà họ Mã luôn. Mã Tam Phong chau mày. Rõ ràng là đang mâu thuẫn về tâm lý. Ông ta cũng chỉ là nghe chuyện mới chạy vội đến đây. Thái độ này của Trương Trần đã quá rõ ràng rồi. Ông ta nhất định phải đưa ra lựa chọn giữa nhà họ Mã và đứa cháu này của mình. Ông ta cân nhắc một chút thực lực của nhà họ Mã và thực lực của Trương Trần trong thời gian gần đây. Cuối cùng ông A thở dài một tiếng. Đành phải có lỗi với con trai của đại ca mình rồi. Cầm gậy đến đây. Mã Tam Phong cắn răng rồi hét về phía tên tóc vàng. Tên đó nào dám chống lại ý của ông Mã? Lập tức cầm một cây gậy trên mặt đất đưa cho Mã Tam Phong. Run rẩy nói. Ông Mã. Mã Tam Phong cầm lấy gậy. Hai tay nắm chặt rồi giơ lên đập về phía cánh tay Mã Tại Long. Bụp, bụp, gậy đập xuống thì mọi người đều có thể nghe thấy tiếng xương gãy lạnh người. Tiếp đó là tiếng kêu thê thảm của Mã Tại Long. Chú ba đừng đánh cháu nữa. Cháu thật sự sai rồi. Mã Tại Long nước mắt nước mũi hòa lẫn nhau. Ánh mắt cầu xin nhìn về phía Mã Tam Phong. Trong lòng Mã Tam Phong đau đớn. Đây là cháu ruột của ông ta nhưng không còn cách nào khác. Nếu không thì sẽ phải đền cả nhà họ Mã mất. Tin rằng nếu anh cả của ông ta ở đây thì cũng chọn làm như vậy. Cách Trương.